Vô địch kiếm vực, chương 463, 463, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, lam sắc cái hộp kiếm xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, bốn thanh kiếm tự kia cái hộp kiếm bên trong phóng lên cao. Lập tức hóa thành bốn đạo kiếm quang hướng phía trung niên nhân kia cùng Bắc Minh Hải Điện xạ đi. Mà Dương Diệp cũng sắc mặt du đi ảm đạm. Thân thể càng kịch liệt run lên, thiếu chút nữa trực tiếp té trên mặt đất. Duy nhất toàn lực thôi động bốn chuôi đạo khí, có thể dùng trong cơ thể hắn huyền khí trong nháy mắt bị lấy ra sạch sẽ. Một giọt cũng không thừa lại, cùng kia thiên địa nhất kiếm một dạng. Cái này kiếm trận uy lực tuy rằng kinh khủng, thế nhưng tiêu hao cũng phi thường kinh khủng. Nếu như không phải là hắn thân thể cường hãn, vừa có nhân hoàng giáp, hắn căn bản không dám dùng loại này kinh khủng kiếm trận cùng kia thiên địa nhất kiếm. Đạo khí, nhìn thấy một màn này, trung niên nhân con ngươi co rụt lại, nhất thời thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt ngưng trọng, tay phải đối về kia bốn thanh kiếm tách ra nắm chặt. Quát dẹp đường, không gian lồng giam, X800HB dứt lời, bốn thanh kiếm nhất thời bị đọng lại ở tại chỗ. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, bốn thanh kiếm đó là trực tiếp mang kia hàng rào không gian đâm rách, hướng phía trung niên nhân bắn nhanh đi. Trung niên nhân biến sắc, tay phải chợt nắm chặt thành quyền, sau đó đối về bốn thanh kiếm chính là một oanh. Hổ gầm sơn lâm, một đầu vài chục trượng lớn lên năng lượng cự hổ rồi đột nhiên ra trong sân bây giờ. Cự hổ ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, sau đó dường như nhanh như hổ đói vồ mồi thông thường, hướng phía kia bốn thanh kiếm đánh móc sau gáy. Suy suy suy suy, tại trung niên nhân ánh mắt kinh hãi trong, bốn thanh kiếm dễ dàng đó là tự đầu kia năng lượng cự hổ trong thân thể xuyên qua. Năng lượng cự hổ tiêu tán, bốn thanh kiếm đi tới trung niên nhân trước mặt của. Bốn thanh kiếm hơi dừng lại một chút, sau một khắc, không mấy đạo kiếm quang tại trung niên nhân chỗ đứng chợt thoáng hiện, chói mắt đến cực điểm. Không, kiếm quang trong truyền đến trung niên nhân kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kiếm quang tán đi, một đống thịt nát xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy một màn này, một bên Bắc Minh Hải đầu tiên là ngẩn người, sau đó quay đầu liền hướng Phù Văn Sư Công Hội nội chạy đi. Vừa chạy vừa hô, sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng a. Ai, một tiếng thở dài ở trong sân vang lên. Lập tức một gã thân mặc màu đen Phù Văn Sư trường bào lão nhân xuất hiện ở Bắc Minh Hải bên cạnh. Lão nhân nhìn kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ Bắc Minh Hải, lắc đầu, đạo, sư phụ đã sớm đã nói với ngươi, ngươi tính tình này muốn đổi, không thì sớm muộn muốn đá phải thiết bản. Ngươi cũng hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại, ăn được đau khổ a hát, sư phụ, cứu mạng a. Đồ nhi bất quá là cùng bên cạnh hắn nữ tử nói mấy câu, muốn mời bọn họ cùng nhau tiến Phù Văn Sư Công Hội. Không biết thế nào liền chọc giận cái này Dương Diệp, hắn liền xuất thủ mang Hắc lão giết chết, vừa mới lại đem cha ta giết chết. Sư phụ, người phải làm chủ cho ta a. Bắc Minh Hải gắt gao ôm lấy lão nhân chân, biên khóc vừa chỉ Dương Diệp đạo. Lão nhân thấp giọng thở dài, sau đó nhìn về phía Dương Diệp đạo. Dương Diệp, hắn là lão phu đệ tử duy nhất, có thể không xem tại lão phu mặt mũi của, bỏ qua cho hắn lúc này đây. Không thể. Dương Diệp cõng lam sắc cái hộp kiếm, cầm trong tay thuấn không kiếm chậm rãi đi hướng Bắc Minh Hải. Đạo, lấy tiền bối cơ trí, hẳn là phân rõ lời hắn nói đích thực giả. Nếu phân rõ, tiền bối cũng còn muốn chọn bao che. Nghĩ đến người này sở dĩ dám không kiêng nể gì cả, vậy cũng có tiền bối vài phần công lao. Xem tại tiền bối cùng sư phụ ta Lâm Sơn đều là Phù Văn Sư Công Hội phân thượng, tiền bối ngươi lui về Phù Văn Sư Công Hội a hát, thực sự một điểm dư địa cũng bị mất sao? Lão nhân trầm giọng hỏi. Không có. Dương Diệp nhạt thanh đạo. Như Bắc Minh Hải người như thế, còn là giết cho thỏa đáng. Hắn có thể không tin đối phương sau này sẽ một lần nữa làm người. tính là đối phương thực sự sửa đổi làm mới. Một lần nữa làm người. Vậy cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì đối phương cuối cùng là muốn chết. Điểm ấy sẽ không bởi vì đối phương muốn hối cải để làm người mới. Hoặc là cái khác. Hắn chỉ biết thay đổi chủ ý. Tại đối phương vũ nhục hiểu vũ tịch một khắc kia. Đối phương nhất định phải được chết. Nếu như ta muốn đảm bảo hắn đây. Lão nhân nhìn thẳng Dương Diệp. Tiền bối kia cũng chết chung a hát. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Hai thanh kiếm phóng lên cao. Xoay quanh ở tại lão nhân bầu trời. Tại siêu phẩm năng lượng thạch khôi phục hạ. Đang nói chuyện trong khoảng thời gian này. Trong cơ thể hắn huyền khí đã khôi phục một ít. Tuy rằng không có khả năng hoàn toàn thôi động bốn thanh kiếm. Thế nhưng thôi động trong đó hai thanh vẫn là có thể. Lão người sắc mặt trầm xuống. Sau đó một cổ khí thế kinh khủng tự lão bên trong cơ thể bạo dũng ra. Tôn giả cảnh cường giả. Dừng tay. Ở nơi này chỉ mành treo chuông chi tế. Một đạo nhân ảnh tự kia phù văn sư công hội trong thiểm lược ra. Trong chớp mắt đó là đi tới Dương Diệp cùng lão nhân kia trung gian. Người đến là Lâm Sơn. Cũng chính là Dương Diệp sư phụ phó. Thân mạt, người đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Lâm Sơn căm tức nhìn lão nhân. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Danh tên gì? Lão nhân cười lạnh một tiếng. Đạo, Lâm Sơn, lời này giống như không đúng sao? Người đổ đệ này có thể là có thể chém giết tôn giả cảnh đây. Không thấy được bên cạnh cái này hai cổ thi thể sao? Hai vị này tôn giả cảnh có thể đều là ngươi đồ đệ chém giết đây. Lão phu cùng hắn giao thủ. Không chừng ai là đại ai là tiểu đây. Nhìn thoáng qua bên cạnh chết hắc lão cùng kia phụ thân của Bắc Minh Hải thi thể. Lâm Sơn nheo mắt. Hắn không nghĩ tới hắn đồ đệ này thực. Phát hiện vật phẩm. Lực dĩ nhiên đã kinh khủng như vậy. Thậm chí ngay cả tôn giả cảnh cường giả đều có thể đủ chém giết. Trầm mặc một hồi, Lâm Sơn nhìn về phía Dương Diệp. Đang chuẩn bị nói cái gì? Dương Diệp cũng dẫn đầu đạo. Sư phụ nếu là muốn nói khiến ta bỏ qua cho kia Bắc Minh Hải nói. Kia cũng không cần nói. Hắn vũ nhục vũ tịch. Đã chạm ta nghịch lân. Mạng của hắn, ta không lấy không thể. Cho nên, xin hãy sư phụ đừng bảo là. Miễn cho vì ngoại nhân mà bị thương chúng ta thầy trò đích tình nghĩa. Nghe vậy, Lâm Sơn trầm mặc một hồi. Sau đó thấp giọng thở dài. Đạo, cũng được. Việc này ta bất kể. Thân mạt lão thất phu. Người nếu thật muốn chết. Người liền động thủ đi. Lão phu có thể bảo chứng. Phù văn sư công hội quyết không sẽ đứng ở ngươi bên này. Dù cho ngươi bị giết. Phù văn sư công hội cũng sẽ không hướng ta đồ đệ này báo thù. Không phải là bởi vì lão phu quan hệ. Về phần tại sao, chính ngươi hẳn là minh bạch. Lúc này Dương Diệp phía sau là Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Có cái này hai tôn đại thần tại. Chính là phù văn sư công hội cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Còn nữa lấy Dương Diệp bản nhân thiên phú. Tương lai tính là không thành được kiếm tông tổ sư như vậy vô địch thiên hạ. Thế nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt thế cường giả. Phù văn sư công hội là sẽ không đi đắc tội như thế một cái có thiên phú. Có sao, đài của người, thân mặt hơi biến sắc mặt. Hắn hiện tại mới nhớ tới. Cái này Dương Diệp phía sau thế nhưng đứng kia Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng A, có hai vị này tại. Phù văn sư công hội nhất định là không sẽ vì hắn cùng với Dương Diệp đối địch. Dù sao phù văn sư công hội chắc là sẽ không đi đắc tội Thú Hoàng này cùng Thủy Hoàng. Còn nữa, Dương Diệp tại đây phù văn sư công hội cũng là có người. Hắn nếu là cùng cái này Dương Diệp chống lại, vậy hắn liền là chân tránh một người. Trước không nói có thể hay không đứng qua Dương Diệp, tính là chiến qua, hắn chỉ sợ cũng là cầm Dương Diệp không có biện pháp. Dù sao có cái này Lâm Sơn tại, hắn là không có khả năng giết Dương Diệp. Chỉ là cái này Bắc Minh Hải là hắn đồ đệ duy nhất. Khiến hắn cứ như vậy buông tha. Hắn thực sự không cam lòng a. Đột nhiên. Thân mặt sắc mặt buông lỏng. Nhìn về phía thiên không. Trong lòng thở dài một hơi. Hắn rốt cục không cần tại quấn quýt buồn bực. Mà lúc này. Dương Diệp cùng Lâm Sơn cũng nhìn về phía thiên không. mười mấy trượng bên ngoài một chỗ không gian chỗ đột nhiên một trận kịch liệt rung động. Lập tức, một gã mặc hoa bào lão già tóc trắng tự kia trong không gian chậm rãi đi ra. Tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả, Bắc Minh Nghiêm, ngươi ở đây không đến, ngươi cháu trai này lại phải chết. Thân mặt nhìn người, hừ lạnh nói, mà kia Bắc Minh Hải thì phảng phất thấy được cứu tinh thông thường. Thoáng cái nhào tới cái này Bắc Minh Nghiêm phía dưới. Đạo, ra ra, ngươi ở đây không đến, cháu sẽ chết tại đây Dương Diệp trên tay của A, ra ra phải làm chủ cho ta A, phụ thân đã chết. Hắc lão cũng đã chết, đều là cái này Dương Diệp giết. Gia Gia muốn báo thù cho bọn họ à, Bắc Minh Nghiêm nhìn thoáng qua một bên hai cổ thi thể. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đạo, kiếm hoàng, người đã giết ta Bắc Minh ra hai gã tôn giả cảnh. Khí này cũng nên tiêu mất a hát, xem ra ngươi là muốn đảm bảo mạng của hắn. Dương Diệp nhạt thanh đạo, Bắc Minh Nghiêm hai mắt híp lại, đạo, xem ra kiếm hoàng phải không dự định buông tha ta đây cháu một mạng. Đã như vậy, kia Bắc Minh Nghiêm cũng chỉ có thể hướng kiếm hoàng lãnh giáo một chút. Hướng mình lãnh giáo, nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười. Cái này ra mặt dày có thể a, Bắc Minh huynh. Lấy tôn giả cảnh cửu phẩm thực lực khiêu chiến linh giả cảnh nhất phẩm. Cái này có đúng hay không có điểm không thể nào nói nổi a, một bên. Lâm Sơn trầm giọng nói. Bắc Minh Nghiêm nhạt thanh đạo. Đối với người khác. Lão phu tự nhiên sẽ không như vậy vô liêm sỉ. Thế nhưng Lâm Sơn ngươi đồ đệ thực lực ngươi hẳn là rõ ràng. Lấy lực một người, chém giết vài bách hoa cung tôn giả cảnh cường giả. Trong này, cũng có tôn giả cảnh cửu phẩm đây. Cho nên, lão phu tự nhận không có ỷ lớn hiếp nhỏ. Oanh, cửu u kiếm vũ rồi đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Thuấn tức vạn lý, một tiếng gầm lên. Dương Diệp ở trong sân ánh mắt của mọi người trong rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc, mọi người chỉ nghe suy một tiếng. Kia tại Bắc Minh Nghiêm phía dưới Bắc Minh Hải đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết suối phun kiểu kích vẩy đi ra. Dương Diệp về tới tại chỗ. Cầm trong tay thuấn không kiếm. Nhìn vậy còn tại kinh ngạc Bắc Minh Nghiêm. Đạo, quả nhiên là cha nào con nấy. Người ông cháu ba người thật là một đường mặt hàng. Ta thật sự là không muốn với các ngươi tiếp tục nói nhảm đi xuống. Người, ta đã giết. Hiện tại, người phải như thế nào? Người muốn chết à, phục hồi tinh thần lại. Bắc Minh Nghiêm cả khuôn mặt nhất thời vặn vẹo dâng lên. Thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp trước mặt. Đối về Dương Diệp chợt chính là chương một bổ ra. Bàn tay lướt qua, không gian vặn vẹo biến hình. Một cổ bàng bạc lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay hướng phía Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp hai mắt híp lại, đang chuẩn bị thi triển kiếm vực. Lúc này, Lâm Sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Người sau chợt một chưởng chém ra. Oanh một tiếng, Lâm Sơn cùng Bắc Minh Nghiêm bàn tay chạm vào nhau chỗ. Không gian nhất thời kịch liệt run lên. Hai người từng người hướng sau liền lùi lại mấy bước. Lâm Sơn, ngươi là muốn cùng ta Bắc Minh ra là địch sao? Bắc Minh Nghiêm sắc mặt dữ tợn nhìn Lâm Sơn. Đạo, là địch. Lâm Sơn hừ lạnh một tiếng. Đạo, ngươi nói như vậy cũng là có thể. Bắc Minh Nghiêm, ngươi vô liêm sỉ lấy tôn giả cảnh thực lực ở trước mặt ta khi dễ đồ đệ của ta. Ta Lâm Sơn há có thể tha cho ngươi. Đừng nói nhảm, muốn chiến liền ra tay đi. Tốt, tốt, tốt. Bắc Minh Nghiêm giận dữ, đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một thanh mũi kiếm rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn mi tâm một tấc chỗ. Bắc Minh Nghiêm con ngươi kịch liệt co rụt lại, thân hình rồi đột nhiên lóe lên, lấy mảy may phần kém tránh thoát một kiếm này. Tốt ngươi tổ tông, đã giết con trai ngươi cùng tôn tử của ngươi, khiến ta đem ngươi cũng giết a hát. Phía dưới, vang lên Dương Diệp tiếng giống giận dữ. Không phải là Dương Diệp tàn nhẫn, mà là Dương Diệp biết, nếu thù đã kết làm, vậy dĩ nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn nữa, thử hỏi, nếu như không phải là hắn Dương Diệp có chút thực lực. Có điểm sau, đài, hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch còn có tiểu giao số phận sẽ làm sao? Dương Diệp không phải là một cái lạc quan của người. Hắn sẽ đem sự tình hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ. Cách Trương.